Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1823, chương 16. Homerun, ghi điểm. Hai ao sau khi Hisami bắt hit, ăn ngay nói thật. Điểm này Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ lúc trước. Là thật không có nghĩ đến hết thảy đều tốt như thiết lập được rồi như thế. Hisami vụt chày, sau đó cầu liền bị đánh ra ngoài nhìn bóng chày điểm đến. Vừa lúc ở Tuzu cùng Shirasu phòng thủ trung gian vị trí Tuzu cùng Shirasu. Hai người này thực lực phi phàm, cánh ngoài đều đuổi tới trong lúc lơ đãng. Hai người đều dùng con mắt dư quang phát hiện đối phương tồn tại, hầu như là theo bản năng. Hai người đều dừng bước, bọn họ quá tín nhiệm đối phương năng lực. Chuẩn bị đem tiếp cầu trọng trách giao cho đối phương sau đó. Cái kia viên cầu liền rơi xuống. Tuzu cùng Shirasu, ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, tất cả đều ngốc ở nơi đó. Sếp, Hisami thuận lợi chạy lên gôn một Seido cao trung bóng chày đội khu nghỉ ngơi bên trong các bạn. Nhỏ hãy cùng xem chuyện thần thoại xưa như thế. Nhìn trước mắt tình cảnh này ở trong mắt bọn họ, tràn ngập không dám tin tưởng Shirasu cùng Tuzu. Tuy rằng không có cường đại đến dẫn dắt đội bóng mức độ, nhưng không nghi ngờ chút nào đều là Seido cao trung trong đội bóng phi thường tin cậy tuyển thủ. Hai người bọn họ thật giống như kẻ ngu si như thế. Bị trở thành bối cảnh bàn, đêm này một cầu thả qua này ở Seido cao trung trong đội bóng. Có thể là phi thường hiếm thấy một chuyện, đối phương sẽ không thật sự có nữ thần may mắn trợ giúp. Chứ, cầu dĩ nhiên vừa vặn rơi vào hai người trung gian. Các bạn nhỏ khó mà tin nổi thảo luận này có thể không phải là dấu hiệu tốt lành gì nguyên bản. Trước bọn họ còn tưởng rằng hôm nay nữ thần may mắn đứng phía bên mình, đây bây giờ nhìn lên. Thật giống cũng không phải là như vậy, Shirasu cùng Tuzu cũng đều là một mặt lúng túng, nếu như hai người bọn họ vừa nãy liên tục. Kết quả rất khả năng là đụng vào nhau. Hậu quả càng thêm không thể tưởng tượng nổi, đối phương này một cầu là vận may. Vẫn là trước đó thiết lập tốt. Cân nhắc một phen, cũng không nghĩ tới cái gì đáng tin đáp án. Chỉ có thể đem này quy kết ở đối phương vận may lên nói đúng mới thật sự có thực lực như vậy. Bọn họ là không muốn tin tưởng thật sự có thực lực như vậy. Trực tiếp bắt Homerun thật tốt. Còn phí này công phu làm gì? Mặc kệ chúng trải qua cái gì, nên đối mặt vẫn là như thế, muốn đối mặt Kyo nông mậu cao trung đập thứ tư. Cần nhất cảnh giác nhân vật lên sân, hắn cũng là Kyo nông mậu linh hồn nhân vật. Hanama đối phó người này, liền ngay cả Miyuki Kazuya cũng không thể không đánh tới 12 vạn phần tinh thần, hắn không phải là không có nghĩ tới để Kawakami tách ra cùng Hanayama quyết đấu. Thông qua lần trước giao thủ, kỳ thực kết quả rất rõ ràng. Kawakami chiến thắng Hanayama độ khả thi hầu như là không tồn tại. Dưới tình huống này, kỳ thực quốc đối thủ là rất lựa chọn không tồi, nhưng là không được. Người có lúc không thể tránh khỏi sẽ trên lưng cũng không muốn nhận bao quần áo, đây chính là thân phận và địa vị. Quyết định có người nói một người thân phận địa vị phát sinh thay đổi, cả người hắn cũng theo phát sinh thay đổi này là đúng. Hoặc là phải nói, chính là bởi vì hắn thân phận và địa vị phát sinh thay đổi, người khác mới sẽ theo thay đổi. Seido cao trung bóng chày đội là vương giả. Bọn họ hiện tại dẫn trước đối thủ dòng dã 10 phân, ở tình huống như vậy, Seido cao trung bóng chày đội có thể lựa gọn 4 bô uốc sao? Không được. Khẳng định là không được. Seido cao trung bóng chày đội không ném nổi người kia, không cần lo lắng quá nhiều. Đem trong tay người bóng chày ném ra đến là được rồi. Trước Hanayama ở lần quyết đấu thứ nhất thời điểm liền đem Kawakami cầu cho đánh ra đi, tới sự thực chứng minh Kawakami rất khó chiến thắng Hanayama. Miyuki yêu cầu cũng không cao. Không nói trực tiếp giải quyết Hanayama, chỉ cần không cho hắn đánh ra Homerun liền coi như là thắng, cho tới nói chiếm gôn. Chiếm gôn lại không có nghĩa là ghi điểm. Miyuki có rất nhiều cơ hội. Chậm rãi thao tác thu được ám hiệu Kawakami. Xem ra thật giống là thở phào nhẹ nhõm, chỉ thấy hắn làm dáng ném bóng ra tay cao. Nhìn thấy này một cầu trong nháy mắt, Miyuki Kazuya sắc mặt lúc đó liền trở nên âm trầm, ném độ cao. So với hắn găng tay thả cao dòng dã 5 cm, vị trí này sẽ bị đánh ra đi. Vù, Miyuki trong đầu vừa có ý nghĩ, ở trước mặt hắn liền xuất hiện một cái chày chày không nghiêng lệch. Tinh chuẩn đánh ở bóng chày vị trí trung tâm, sau đó thật giống gió thu cuốn hết lá vàng giống như. Vậy, đem cái kia viên màu trắng tiểu cầu cho quét bay ra ngoài. Thấy cảnh này, Miyuki trong mắt có chút thất thần, màu trắng tiểu cầu nhất phi trùng thiên. Sau đó vẫn bay cánh phải vị trí Shirasu, theo không ngừng lùi lại. Ý đồ đem này một cầu cho đón lấy, có thể vẫn chờ hắn lùi tới tường vây. Cái kia viên cầu cũng vẫn không có đình chỉ đi tới bước tiến, cầu cuối cùng rơi xuống cánh phải. Trên khán đài Homerun, 2 điểm Homerun, đối với điểm tới nói, này 2 điểm so với Seido cao trung bóng chày đội 10 phân. Vẫn như cụ bé nhỏ không đáng kể, nhưng liền cuộc tranh tài này. Này 2 điểm cũng đã thay đổi rất nhiều thứ, nó thậm chí ở một mức độ nào đó thay đổi cuộc tranh tài này xu thế, tổng điểm thi đấu đã biến thành 10-2. Chênh lệch giữa hai bên chỉ còn lại 8 điểm. Vẫn như cũ là đối thủ không thể vượt qua một cái hồng câu, nhưng Seido cao trung bóng chày đội muốn hiệp 5 sớm kết thúc rớt thi đấu chỉ sợ cũng không có như vậy dễ dàng. Đặc biệt là đang bị đánh ra Homerun sau khi Kawakami ném bóng, xuất hiện một điểm vấn đề đầu tiên là ném ra một cái 4-bô. Sau đó lại bị bắt một cái hit 2-out, gôn 1,2 có người. Seido cao trung bóng chày đội số may, thật giống đột nhiên hay dùng xong, tình huống hơi bất ổn a. Vào lúc này liền ngay cả kẻ ngu si đều có thể nhìn ra. Thi đấu thế cuộc thật giống là có chút không giống nhau. Nguyên bản Seido cao trung bóng chày đội vẫn ở đè lên đối phương đánh thật giống như hai cái quyền anh tay thi đấu. Trước Seido vẫn tàn nhẫn nện đối thủ hoàn toàn không có bất kỳ sức lực chống đỡ lại, nhưng là đột nhiên Kyo nông mậu liền cho Seido cao trung mạnh mẽ đến rồi, lập tức để Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ cũng là không ứng phó kịp. Nguyên tắc vốn có thể nói đã xác định thắng bại, vào lúc này cũng biến thành khó bề phân biệt. Lên Seido khu nghỉ ngơi bên trong, Ochiai huấn luyện viên vuốt trên cằm vuốt râu, hướng về Kataoka huấn luyện viên đề nghị không được, liền đem Kawakami đổi lại 3 bị đánh ra Homerun sau khi Kawakami trạng thái rõ ràng có gì đó không đúng lắm. Không có cần thiết cường chống đỡ Kataoka huấn luyện viên, nhưng thủy chung tin tưởng Miyuki cùng Kawakami bọn họ, mình có thể điều chỉnh tốt. Miyuki hô tạm dừng, làm Kataoka huấn luyện viên không có biểu thị thời điểm, hắn cho rằng hắn cần khích lệ một chút chính mình bạn nối khố, không đến nỗi bị điểm ấy tiểu tình. Cảnh liền, Miyuki khuyên giải lời còn chưa nói hết, Kawakami chính mình liền mở miệng, không cần lo lắng cho ta. Ta đã điều chỉnh tốt, bị đánh ra Homerun sau khi. Hắn quả thật có chút chán trường, có điều Kataoka huấn luyện viên chưa hề đem hắn thay đổi chàng. Điều này làm cho Kawakami một lần nữa thu hồi tự tin, tuyệt đối không thể phụ lòng Kataoka huấn luyện viên chờ mong. Tuyển thủ có lúc chính là cần như vậy một chút tán thành cùng cổ vũ. Ở xảy ra chuyện sau khi, Kataoka huấn luyện viên dùng hành động thực tế cổ vũ chính mình tuyển thủ Kawakami một lần nữa lên dây cót tinh thần, bắt đầu ném bóng, trước tiên dùng 2 cái góc viền cầu lừa dối đối phương vung chày, bắt 2 cái ngoài biên kiếm ra 2 cái bóng tốt mấy truy bước batter, sau đó trực tiếp đến rồi 1 cái sinker đối mặt loại này tiến vào strike zone sau khi đột nhiên rơi hướng về bên chân cầu Butter rất rõ ràng. Ứng đối không kịp, đùng. Bóng tốt, strike out, kết quả rõ ràng. 3 out sau khi song phương công thủ trao đổi trở lại khu nghỉ ngơi Kawakami. Một mặt xấu hổ, hắn cảm giác mình thực sự là quá mất mặt, làm mất đi Homerun cũng là thôi. Ở làm mất đi Homerun sau khi vẫn còn có như vậy cho hề thực sự là không thể chịu đựng. Kataoka huấn luyện viên thái độ đúng là rất hòa thuận với hắn, dĩ vãng nghiêm khắc cá tính hình thành so sánh rõ ràng, kiểm điểm sự tình đặt sau cuộc tranh tài. Hiện tại nhiệm vụ của ngươi là chuyên tâm ném bóng ở điểm đánh vào 6 điểm bên trong trước, ta sẽ không đem ngươi thay đổi trang. Kiểm điểm sự tình sau khi lại nói này tương đương với cho Kawakami ăn cái định tâm hoàn. Ngoài ra, hắn trả lại ra chính mình tiêu chuẩn 6 điểm. Kawakami chọc trọng gật đầu, huấn luyện viên dĩ nhiên cho hắn như vậy tín nhiệm. Hắn vẫn có thể nói cái gì? Chỉ có thể là cúc cung tận tụy. Ochiai huấn luyện viên ở một bên vuốt trên cằm vuốt râu, một mặt đăm chiêu dáng dấp, ăn ngay nói thật. Như vậy Kataoka huấn luyện viên, hắn còn đúng là lần thứ nhất nhìn thấy hắn. Nguyên bản cho rằng Kataoka huấn luyện viên phong cách nên càng cường ngạnh, không nghĩ tới đối với Kawakami sẽ như vậy ôn nhu. Mỗi cái tuyển thủ cá tính đều là không giống nhau, chỉ đạo mỗi người phương pháp tự nhiên cũng thì không nên như thế. Kataoka huấn luyện viên hắn đại khái cũng đã rõ ràng chuyện này chân lý, cho nên mới phải ở phong cách lên làm ra như vậy điều chỉnh. Ochiai vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy Kataoka huấn luyện viên tiến bộ. Người trẻ tuổi này cũng thật là không được, chỉ cần hắn có thể vẫn duy trì như vậy trạng thái đi, tương lai thành tựu tuyệt đối là không thể đo lường. Nửa sau hiệp 4, Seido cao trung bóng chày đội tiến công trước tiên đứng lên batter box. Là Seido cao trung đập thứ tư Miyuki trước ở hiệp thứ 3 nửa sau thời điểm. Kyo nông mậu A thành công đem Seido cao trung bóng chày đội hạt nhân batter chia ra làm hai. Lần này Miyuki Kazuya mới có thể cái thứ nhất đứng lên batter box. Miyuki Kazuya được xưng là chiếm gôn trên có người vô địch thiên hạ, chiếm gôn lên không khi có người. Biểu hiện liền khá là bình thường, chuyện này phi thường có tiếng. Liền ngay cả bóng chày tạp chí đều chuyên môn đưa tin nhiều lần. Ở Miyuki xem ra, Hanarama hắn sở dĩ sẽ như vậy sắp xếp nên cũng có phương diện này nguyên nhân. Ở có điều, rất xin lỗi, nếu như ngươi là lấy như vậy ánh mắt đến xem ta, như vậy chỉ sợ cũng muốn cho ngươi thất vọng rồi. Ở trước đây, Miyuki Kazuya quả thật có như vậy đặc sắc, thậm chí cái này đặc sắc ở trong mắt những người khác đã đến thâm căn cố đế trình độ. Thế nhưng hiện tại, hoặc là nói là từ khi hắn thăng nhiệm đội trưởng sau đó, hắn loại này đặc sắc đã có rất lớn trình độ cải thiện. Đến bây giờ, coi như là chiếm gôn lên không có ai, hắn đánh bóng tương tự sẽ không kém quá nhiều. Binh đối mặt bay tới bóng chày, Miyuki Kazuya trực tiếp đánh ra ngoài. Hắn vốn là muốn quyết đấu Hanayama tất sát cầu, nhưng là thứ nhất cầu đưa tới quá tốt, đánh cảm giác buông tha quá có lỗi với chính mình. Miyuki Kazuya vẫn là không kìm lòng được vung chày, bóng chày xuyên qua rồi toàn bộ sân bóng, rơi vào trung ngoại sân phía sau cùng thiếu một chút nhi, liền muốn bay ra ngoài siêu cấp hít dài. Miyuki dựa vào này một cầu, nhanh chóng vọt qua gôn 1, gôn 2, nhào tới gôn 3. Nếu như không phải đối phương vào lúc này đã đem cầu truyền trở về, hắn đều muốn trực tiếp đi tới đến gôn no ao. Gôn 3 có người, ha, binh, sau đó Mezono một cái siêu cấp hít dài. Tuy rằng bị ao rơi mất, nhưng vẫn là đem Miyuki đuổi về gôn cầu bị ao trong nháy mắt. Tính toán một chốc khoảng cách, Miyuki trực tiếp chạy ra 60 mét khoảng cách, đầy đủ hắn trở về gôn, xếp. Liền như vậy, bị đạt được 2 điểm sau khi Miyuki trợ giúp đội bóng đoạt về 1 điểm, điểm số đã biến thành 11-2. khoảng cách sớm kết thúc rớt thi đấu. Vẻn vẹn còn kém cuối cùng một điểm mà thôi. Diamond No AG Picture trở về hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.